Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 280, phát sinh ở trong đêm khuya bí mật. Dương Dương, người võ công là từ đâu mà học được? Trong phòng khách, Ninh Tú Tâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, muốn từ nhi tử trên mặt nhìn ra manh mối gì. Đáng tiếc là đối phương từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Nghe vậy, Tần Dương cười cười, mụ, nói ra khả năng ngươi đều không tin. Ta tại ven đường đụng phải một cái tên ăn mày. Đối phương nói ta căn cốt kỳ dai. Chấm ngoặc kép, nói thật. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương sờ mũi một cái. Bất đắc dĩ nói, nếu không trước chờ mấy ngày ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án đi. Tại sao phải trước chờ mấy ngày? Nhân vì thời cơ còn chưa tới. Thời cơ, Ninh Tú Tâm mày nhăn lại. Cũng không biết nhi tử tại đánh manh mối gì. Lạnh giọng nói ra, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt mụ? Trước tiên không thể nói. Bất quá 4 ngày về sau, ngươi liền sẽ biết đáp án. Đến thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng quái nhi tử xen vào việc của người khác. Tần Dương vừa cười vừa nói, sớm đánh cái dự phòng châm. Ninh Tú Tâm lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tính, người tiểu tử này là càng ngày càng nhìn không thấu. Mụ cũng không ép hỏi ngươi. Bất quá mụ vẫn là muốn nói hơn 2 câu. Mặc kệ ngươi đụng phải kỳ ngộ gì, cũng đừng nghĩ lấy đi tranh. Là một người bình thường rất tốt, có thể bình an sống hết một đời, liền đầy đủ. Tần Dương hơi hơi gật đầu, cũng không có ngôn ngữ. Hắn biết rõ mẫu thân nỗi khổ tâm. Năm đó sự kiện kia đối với nàng tổn thương cực lớn. Đối với cái gọi là hào môn thế gia đã có tự nhiên sợ hãi. Cũng không hy vọng hắn bước lên theo gót. Chỉ là có một số việc nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Không được. Ta phải tranh thủ thời gian cho ngươi tìm tức phụ. Ninh Tú Tâm bỗng nhiên đập một chút đùi. Đôi mắt nổi lên một ít ánh sáng. Vừa vặn cái này mấy ngày cầu hôn rất nhiều người. Ta xem một chút có hay không thích hợp nữ hài. Mụ, ta có bạn gái. Tần Dương một mặt im lặng. Đúng, ngươi đã nói ngươi có 3 cái bạn gái. Nhưng bây giờ ngươi đâu? Mụ một cái đều không nhìn xem. Ninh Tú Tâm bĩu môi, trời mới biết ngươi có phải hay không đang gạt. Ta, vẫn là trước tiên cho ngươi tìm một cái tương đối tốt. Mụ, ta, Tần Dương vừa muốn giải thích, cửa ra vào đến một cái hơn 50 tuổi phụ nữ. Nụ cười trên mặt nở rộ như cúc hoa giống như, được, lại là đến cầu thân. Quả nhiên, cái kia nữ nhân nhìn thấy Tần Dương cũng tại. Tiếu Dung vừa nồng mấy phần. Nha, Dương Dương cũng tải a hát. Ngươi xem một chút cái này tuấn tú lịch sự. Khó trách có thể làm cho nhiều như vậy cô nương vì đó nghiêng ngược. Ta nếu là trẻ lại cái 10 mấy tuổi. Nói không chừng cũng mê được thần hồn điên ngược. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Phương chị dâu. Ngươi đây cũng là cho ai nói môi đến. Ninh Tú Tâm cũng là dở khóc dở cười, làm trong thôn số 1 số 2 bà mối tử, có vẻ như hôm nay liền đã đến 10 mấy lội, tất cả đều là vì bất đồng cô nương cầu hôn, bổn thôn cũng có, thôn bên cạnh cũng có, người này cũng không ngại mệt mỏi. Tú Lan a hát, lần này ta làm mối cái cô nương này, vậy cũng không được, dung mạo xinh đẹp không nói, người cũng hiền lành. Lão nữ nhân phối hợp ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu nước bọt bay loạn giới thiệu, mỗi lần đều là như thế này lời dạo đầu. Tần Dương lắc đầu, lên tiếng kêu gọi, liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Đêm khuya tiến đến, thừa dịp Ninh Tú Tâm bọn hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm. Tần Dương yên lặng chuồn ra phòng, tiến về Vương Kim Hải gia. Ánh trăng phảng phất giống như hàn băng. Toàn bộ đại viện bao phủ tại trong suốt thanh lãnh quang hoa bên trong. Nhìn đi lên giống vào đông tuyết quang. Tần Dương đứng tại nóc nhà, nhìn xuống trong nội viện tình cảnh. Lúc này tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Sân nhỏ bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tiểu Manh, điều tra một chút nơi này có hay không cái gì đáng tiền đồ vật. Hoặc là két sắt vị trí cũng được. Tần Dương ở trong lòng nói ra. Chủ nhân, có ngược lại là có. Bất quá hệ thống kiểm tra đo lường đến trong viện tử này lại có khác một vật. Chủ nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, nghe được Tiểu Manh mà nói. Tần Dương lông mày nhíu lại. Thứ gì? Ở bên tay phải của ngươi có một cái phòng. Gian phòng dưới bàn gỗ có giấu một cái hầm. Đồ vật liền trên mặt đất hầm bên trong. Ngươi xuống dưới về sau liền biết. Tiểu Manh nói ra. Hầm. Tần Dương đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thân thể vút qua. Đi tới Tiểu Manh nói tới gian phòng kia trước cửa. Để cho người ta kinh ngạc là. Môn là mở ra. Tần Dương đẩy cửa vào. Một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc đập vào mặt. Trên tường, trên cửa sổ, mạng nhện dày đặc. Có thể thấy được gian phòng kia chỉ là một cái thả phế liệu phá nhà kho mà thôi. Ngày thường căn bản sẽ không có người tiến đến. Gian phòng nơi hẻo lánh. Để đó Dương ra nứt vỡ cái bàn. Không cẩn thận tâm phát hiện phía dưới. Liền sẽ thấy trên mặt đất có chân bàn Nazi dấu vết. Tần Dương đem cái bàn đẩy ra, nhẹ nhàng gõ gõ đất bàn, phía dưới xác thực không, cũng không biết cất giấu thứ gì. Tần Dương đem sàn nhà dịch chuyển khỏi, một cái hầm thình lình hiện ra ở trước mắt, hầm nơi cửa còn hoành một cái nhôm hợp kim trồng chất cái thang. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Tần Dương câu lên lòng hiếu kỳ, theo cái thang mà xuống. Hầm kém để đó mấy cái dương gỗ cùng bao tải. Tần Dương xem xét một chút. Phát hiện là trong dương là một chút bát sứ. Dường như có chút thời hạn. Nhìn đáy chén tiêu ký. Là triều đại nhà Thanh Ung chính thời kỳ cổ vật. Mà trong bao bố. Chỉ là một chút bông. Cũng không có những vật khác. Người nói đồ vật liền là những này phá đồ cổ. Tần Dương có chút im lặng. Cái này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Chủ nhân, người đem cái dương dưới đáy vải rách xốc lên. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương sững sờ, lúc này mới phát hiện hòm gỗ dưới mặt đất còn có một lớp bụi vẻ mặt vải rách. Nếu như không được nhìn kỹ thật đúng là sẽ xem nhẹ. Tần Dương đem hòm gỗ đẩy ra, xốc lên vải rách, phía dưới là một cái hình vuông tấm sắt, vết rỉ loang lổ. Dài rộng cũng liền khoảng nửa mét, mà tại tấm sắt phía trên, lại có một cái trí năng mật mã khóa, 965.348, Tiểu Manh bỗng nhiên mở miệng. Ngạch, cái này treo mở, liền không thể để cho ta được một chút nha. Tần Dương nói thầm một tiếng, điền mật mã vào, két, một tiếng, tấm sắt nhếch lên một chút khe hở. Tần Dương mở ra tấm sắt xem xét, phát hiện phía dưới để đó bốn cái lớn bình rượu, vò rượu miệng bị một tầng vải đỏ bao lấy, đem vải đỏ lấy xuống sau. Tần Dương con người trong nháy mắt co rút lại, chỉ gặp bình rượu bên trong thả đầy một túi bột màu trắng. Không cần đoán liền biết, những vật này là du phẩm, nguyên lai Vương Kim Hải đang làm loại này hoạt động. Trách không được theo nguyên lai du côn tử trở thành trong thôn nhà giàu mới nổi. Tần Dương sắc, mặt biến ảo, trong mắt hiện lên sát cơ. Hắn bình thường hận nhất liền là những này buôn bán du. Hoặc là lừa gạt bán trẻ con phụ nữ nhân cặn bã. Hủy một cái vừa một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Không có nghĩ đến tại bổn thôn bên trong liền có một cái dạng này đồ rác rưởi. Tất nhiên Vương Kim Hải đang làm cái này hoạt động. Vậy hắn muội phu Dương Tuấn Phong. Chấm ngoặc kép, Tần Dương hút khẩu khí. Cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, hắn cầm ra tay cơ đập mấy chương ảnh chụp. Vừa còn nguyên đem đồ vật một lần nữa cất kỹ. Sau đó ra khỏi phòng. Tại ra khỏi phòng thời điểm, hắn chợt nghe một trận nam nữ tiếng thở dốc. Theo âm thanh tìm kiếm, chỉ gặp sân nhỏ nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, một nam một nữ chính tại làm kịch liệt vận động. Ánh trăng đánh vào thân thể nữ nhân lên, nổi lên một tầng là lướt sáng bóng. Có thể a hát, vậy mà tại đánh giã chiến. Song khi Tần Dương thấy rõ cái kia đôi nam nữ khuôn mặt lúc, lập tức im lặng, nam là Vương Kim Hải bản nhân, mà nữ, vậy mà là hôm nay Vương Tiểu Thuận vừa cưới vào môn lão bà. Cái này, liền nhi tử vừa qua khỏi môn tức phụ đều không buông tha a hát. Quá cầm thú đi, Tần Dương đem điện thoại đèn flash cùng máy ảnh âm thanh đóng lại. Đập mấy chương ảnh chụp, tuy nhiên trong đêm tối, nhưng đại khái hình dáng vẫn có thể nhận ra. Hảo hảo hưởng thụ a. Tiếp qua hai ngày, tử hình ngươi muốn tới. Tần Dương thấp giọng thì thào một câu, biến mất tại bóng đêm bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.